Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1089, đệ 1089 chương biết rõ cố phạm. Cảnh Vân Chiêu nhìn đến Thẩm Đồng có chút phát run bóng dáng, thậm chí đều không đành lòng nhắc nhở nàng chuyện này nghiêm trọng nhất địa phương rốt cuộc ở nơi nào. Trầm khuôn mặt bán ra môn, nhìn chằm chằm ngoài cửa những cái đó người hầu. Thẩm Hy đâu? Ứng, hẳn là ở trong phòng đi. Trong đó một người nói, không phải, ta thấy nàng đi ra ngoài. Lại có một người nói thầm một tiếng. Cảnh Vân Chiêu màu mắt thanh lãnh, quét trước mặt người. Các nàng một đám nhìn như có chút khẩn trương chột dạ, nhưng ánh mắt kia lại lập lòe thực. Một đám hàm hồ này từ, ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, lười nhác, tản mạn, từ gia dân cư thiếu. Những người này là người hầu mà không phải cổ đại kia ký bán mình khế hạ nhân. Bởi vậy từ gia đối với các nàng tuyệt đối xem như khách khí. Vừa rồi cấp nhị thiếu đoan cháo uống người là ai? Cảnh Vân Chiêu lại mở miệng hỏi, thốt ra lời này, vài người cùng nhau nhìn về phía trong đó một cái 20 xuất đầu nữ sinh. Đối phương tuổi không lớn, ăn mặc từ gia thống nhất phối trí trang phục, nhìn qua ngoan ngoãn lanh lợi. Là ta, này nữ sinh chính mình cũng đứng dậy, cúi đầu nhận nói, nàng không biết vì cái gì nhị thiếu sẽ từ trên lầu rơi xuống. Nàng chính là tặng cháo, thuận đường đem mặt khác mấy cái cùng nhau làm việc kêu đi ra ngoài, lại từ bên ngoài khóa lại nổi môn mà thôi. Kỳ thật cũng không tính bao lớn chuyện này, không có khả năng đem nhị thiếu trị lâu đều tính ở nàng trên đầu đi. Kia nàng cũng quá vô tội. Hơn nữa nếu thực sự có cái gì nguy hiểm, vì cái gì không ấn cảnh báo? Nàng lại không biết, một khi cảnh báo một vang, mọi người vọt vào phòng, sẽ nhìn đến cái gì? Ngươi cùng ta nhị cựu cựu nói cháo, là ta ngao. Cảnh Vân Chiêu biết rõ cố hỏi, trong mắt lóe lộ sát ý. 2-3 tiếng đồng hồ phía trước nàng mới cùng những người này nói qua, không cần tự cho là đúng bán xuẩn. Lại không nghĩ rằng mới qua như vậy một đinh điểm thời gian, liền có người dẫm chung nàng điểm mấu chốt. May mà lần này là không xảy ra việc gì. Một khi đã xảy ra chuyện, từ gia tất loạn. Đúng vậy, thái thái nói sợ các ngươi đã biết không chịu uống. Này cháu đối thân thể hảo. Này nữ sinh tiểu tâm nói. Thái thái nói, nàng còn nói cái gì? Có thể làm ngươi chi khai trong phòng người, còn làm ngươi đóng cửa lại. Cảnh Vân Chiêu thanh âm càng thêm lạnh xuống dưới. Cũng không có gì, chính là nói nhị thiếu cùng thẩm thái thái chi gian có hiểu lầm. Làm ta cho bọn hắn cơ hội một chỗ tán gẫu một chút, cởi bỏ hiểu lầm mà thôi. Biểu tiểu thư, nhị thiếu trị lâu hẳn là không phải ta vấn đề đi. Này nữ sinh giải thích một câu lúc sau, còn vẻ mặt nghiêm túc chứng thực, không phải nàng vấn đề. A, nàng thật đúng là dám nói. Từ gia người hầu yêu cầu đều rất cao, tuổi giống nhau đều ở 25 tuổi trở lên, mà trước mặt người này chỉ có 20 xuất đầu, cho nên rất sớm phía trước nàng liền hỏi mặt khác người hầu, mới biết được nữ nhân này cha mẹ trước kia ở từ gia công tác quá. Bất quá sau lại thân thể không hảo từ chức, không bao lâu song song ly thế. Nàng cha mẹ ở từ gia công tác thời điểm, nàng cũng từng ở từ gia bên cạnh công nhân lâu trụ quá một đoạn thời gian. Đối từ gia trên dưới phải làm sống tương đối hiểu biết, cho nên phá lệ làm nàng cầm tiền lương. Ta phía trước có nhắc nhở quá các ngươi, không cần phạm xuẩn đúng không? Ngươi lại còn biết rõ cố phạm, lấy danh nghĩa của ta cấp nhị thiếu đưa độc cháo, hắn vì cầu sinh mới trị lâu. Ngươi cảm thấy này không liên quan chuyện của ngươi. Cảnh Vân Chiêu mắt lạnh nói. Nữ nhân này vừa nghe, tức khắc hoảng sợ, không có khả năng, thái thái sao có thể đưa độc cháo. Vậy ngươi cảm thấy là ta cựu cựu là hỏng rồi đầu mới có thể ngu như vậy một đầu tải xuống dưới. Cảnh Vân Chiêu tức khắc dương giọng một câu, kia nữ nhân nháy mắt rụt rụt đầu. Nếu ta không đoán sai, kia cháo là ngươi ngao, từ đầu tới đuôi Thẩm Hy cũng chưa chạm vào một chút đi. Cảnh Vân Chiêu đột nhiên cười lạnh lại hỏi một tiếng, nữ nhân còn có chút hồ đồ, không rõ nguyên do, nhưng vẫn là gật gật đầu. Vậy được rồi, phiền toái biểu ca ngày mai đi làm thời điểm, một khối đem người đưa đi cục cảnh sát đi. Ngoặc kép, hết chương.